Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, thứ 1188 chương tim đập rất nhanh. Hắn cảm thấy, hắn muốn chậm vừa chậm, sẽ không sợ Mộc Tu Môn từ trên xuống dưới đệ tử thất vọng đau khổ. Nghe thấy Dương Nghiêm Thanh nói như vậy, Ôn Hân có chút bất an nhìn về phía Vân Sơ. Kỳ thực đại trưởng lão cũng là bất mãn nhị trưởng lão. Liền là bởi vì nhị trưởng lão rất biết thu mua nhân tâm. Môn lý rất nhiều đệ tử tâm đô hướng về nhị trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Dương Nghiêm Thanh, ngươi trong ngày thường dung túng ngươi đường hạ đệ tử tiếp tay cho giặc. Thường xuyên cùng với hắn tông môn lý đệ tử khởi xung đột. Việc này, đô là chúng ta thay ngươi đè xuống tới. Mặc dù ngươi đối tông môn lý có ân, lẽ nào sẽ không có qua? Dương Nghiêm Thanh ỷ vào chính mình có không ít đệ tử ủng hộ. Phản bác, mặc dù là có quá, ta giáo dục nhiều như vậy đệ tử, cũng ân lớn hơn quá. Mặc môn chủ một hồi đến, không phân tốt xấu đã nghĩ tương ta trục xuất Mộc Tu Môn. Lẽ nào này còn không cho nhân thất vọng đau khổ không? Dương Nghiêm Thanh cho là mình nói như vậy, sẽ làm Vân Sơ thay đổi chủ ý, dù sao một tông môn, còn là cần thanh danh, nhất là hàng loạt môn, huống hồ nếu như không có trấn an đệ tử giỏi, nhượng đệ tử cũng theo khởi dị tâm, tương lai tông môn càng là không hảo quản giáo, thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền đạo lý, hắn tin Mạc Vân Sơ sẽ không hiểu, nhưng mà, nhượng hắn thất vọng thời gian. Mạc Vân Sơ trên mặt vẫn như cũ rừng rưng, nga, đối, ngươi trái lại nhắc nhở ta, Vân Sơ tinh con ngươi vừa chuyển. Đột nhiên nở nụ cười lạnh, các ngươi ở ta Mộc Tu Môn ăn uống, ta lương thiện, bất cùng các ngươi tính toán, đãn là các ngươi ở ta Mộc Tu Môn sở học sở hữu mộc hệ tu luyện pháp. Lại biệt muốn mang đi, chúng vị đệ tử lập tức bối rối, không thể mang đi, này có ý gì? Dương Nghiêm Thanh trong lòng cũng thình thịch đà khởi cổ lai. Ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Màu hoa hồng cánh môi câu khởi, Vân Sơ câu khóe môi đạo. Thế nào, các ngươi vào ta Mộc Tu Môn? Theo ta Mộc Tu Môn lý học được người người đô hâm mộ phương pháp tu luyện. Còn muốn mang đi không thành? Chúng ta Mộc Tu Môn tu luyện phương pháp, chỉ truyền cho bản môn đệ tử. Các ngươi đã không phải là bản môn đệ tử. Lẽ nào, ta không nên thu về không? Vân Sơ thu hồi nhãn thần, bấm tay bắn ra, yêu nghiệt, trước bắt hắn cho ta phế đi, Dương Nghiêm Thanh lập tức luống cuống. Cấp tốc muốn chạy, bước chân vừa mới di động, mấy cái cành cây đột nhiên từ phía sau bay tới, cuốn lấy thân thể hắn, yêu nghiệt cười híp mắt phiêu qua đây. Chạy cái gì à, có cái gì rất sợ, ra cũng sẽ không ăn ngươi. Chỉ bất quá phế đi ngươi mộc hệ lực lượng mà thôi. Ngươi sợ gì, ngươi không phải còn có thổ hệ lực lượng không? Chậc chậc, song hệ hồn thể chính là tốt. Phế đi một loại hồn thể, không phải còn có ngoài ra một loại ma. Dương Nghiêm Thanh nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi yên ổn một ít. Nhưng này một phiên tâm còn chưa hoàn toàn buông, yêu nghiệt đột nhiên liền động thủ. Trực tiếp công hướng về phía Dương Nghiêm Thanh vùng đan điền. Dương Nghiêm Thanh bỗng nhiên trợn to mắt, thống khổ nhìn yêu nghiệt. Ngươi, ngươi không phải nói. Chỉ phế đi hắn mộc hệ tu vi không? Hắn mộc hệ hồn lực vốn cũng không cường. Đối phương nếu như phế đi hắn mộc hệ tu vi, hắn kỳ thực cũng không nhiều lắm cái gọi là. Dù sao hắn thổ hệ hồn lực đã thiên giai, không có mộc hệ hồn thể. Hắn như nhau là thiên giai cao thủ, thế nhưng vạn không nghĩ đến, đối phương trực tiếp phế đi hắn đan điền. Ra xác thực chỉ phế đi ngươi mộc hệ hồn lực a. Yêu nghiệt rất vô tội nói, đây chính là ngươi ở Mộc Tu Môn học được gì đó. Bây giờ ngươi bị trục xuất ra cửa, ra tương ngươi mộc hệ hồn lực thu về, chưa đủ vì quá đi. Ngươi, Dương Nghiêm Thanh thống khổ ngã trên mặt đất. Đau đến một câu nói đô nói không nên lời. Kìa, ngươi thế nào thổ hệ hồn lực cũng không có. Kia nhưng không trách được ra. Ra chỉ phế ngươi mộc hệ. không có phế ngươi thổ hệ a. Ái chà chà, nguyên lai ngươi thổ hệ hồn thể cũng ở trong đan điền a. Không có ý tứ, kia cái này không thể trách ta. Ta chỉ nghĩ phế mộc hệ, là ngươi thổ hệ chính mình chạy tới chịu chết a, yêu nghiệt hình như hiện tại mới phát hiện bình. Thường, Dương Nghiêm Thanh tức giận đến suýt nữa đau ngất đi. Ai hồn thể không phải ở đan điền chung? Ai không phải, cố ý, nhất định là cố ý. Thế nhưng bây giờ, hắn liên cơ hội phản kháng cũng không có. Nhìn thấy Dương Nghiêm Thanh như vậy hạ tràng, vừa rồi còn ủng hộ Dương Nghiêm Thanh những đệ tử kia. Mặt đô dọa trắng, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Những người trước mắt này, cư nhiên địa vị lớn như vậy. Những đệ tử kia ầm một chút, toàn quỳ xuống, cuống quýt đạo, môn chủ trưởng lão tha mạng. Chúng ta chỉ là nhất thời bị quỷ ám siêu. Sau này cũng không dám nữa. Tiếp được đến phiên các người, yêu nghiệt tương Dương Nghiêm Thanh vứt xuống thanh nguyện ngoài hậu. Xoay người, âm chắc chắc nhìn chằm chằm sân nội kia liên can đệ tử. Tha mạng a môn chủ. Những đệ tử kia nhìn thấy yêu nghiệt tương tầm mắt chuyển hướng bọn họ. Sợ đến toàn thân đô đang phát run. Vân Sơ tiểu thư, đại trưởng lão mở miệng nói. Quên đi, thả bọn họ một con ngựa đi. Xử trí nhị trưởng lão một thì tốt rồi, Vân Sơ ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn họ. Không trả lời đại trưởng lão lời, mà chỉ nói, triệu tập các đệ tử đến tiền đường, đem Dương Nghiêm Thanh cũng cùng nhau mang theo. Ôn Hân Hòa đại trưởng lão gật gật đầu. Này liền đi, hai người trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đã sớm biết Vân Sơ tính khí, là tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc trước ở Nam Thành học viện bất chính là như vậy. Không nghe nàng nói nhân, nàng sẽ không đi a dua nịnh hót, nàng hội dùng càng thêm quả quyết hòa tàn nhẫn phương thức. Nhượng ngươi không dám bất lại phục tùng nàng, Vân Sơ mang theo liên can đệ tử hạo hạo đãng đãng đi. Tạp phụ nhân đảng đô đi, Thanh Nguyễn lập tức thanh tịnh xuống, đại ma nhíu chặt chân mày chậm rãi giãn ra, hắn ở Thanh Nguyễn đi một vòng. Cuối cùng đi tới một gian cực kỳ lịch sự tao nhã gian phòng. Ở đây nhất định là hắn tẩm phòng. Đại ma ở cửa đứng một hồi, mới đi vào phòng chung. Phòng này như trước rất đơn giản, không có dư thừa đông tây, thậm chí còn thiếu một loại vị, kia luồng nhàn nhạt mùi đàn hương. Đại ma đi tới để án biên, trên bàn sách để vài cuốn sách, phía sau giá sách cũng phóng rất nhiều thư. Này đó, đều là ngươi xem thư sao? Đại ma thì thào tự nói, nghĩ đến yêu nghiệt nói khúc hoài thương mỗi ngày đọc sách cho hắn nghe. Không khỏi trong lòng khẽ động, liền tương trên bàn thư đô thu vào không gian giới chỉ chung. Ân, sau này cũng làm cho hắn niệm mơ siêu thu hoàn trên bàn sách thư. Đại ma lại đi tới giá sách biên, tính toán đem trên giá sách thư, cũng cùng nhau thu lại. Mắt sắc đại ma đột nhiên phát hiện cái gì, hắn tròng mắt hơi nhất mị, theo trên giá sách rút ra một quyển sách tập, chỉ thấy bìa sách thượng, rõ ràng viết mây mưa 24 thước. Đại ma, hắn mở ra, tờ thứ nhất chính là vẽ lõa thể nam nữ, đang làm mỗ một chút kích thích động tác. Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, hắn sao có thể nhìn những sách này. Đại ma vô cảm lật lật, ở cuối cùng một tờ dừng lại. Chỉ thấy cuối cùng một tờ thượng, vẽ hai lõa thể nam tử, đang triền miên giao chiến, bên cạnh còn có một bài tiểu tự chú giải, Long Dương chi yêu thức thứ nhất. Muốn biết hậu tình, mời xem Hạ Thiên, đại ma, ngoặc kép chấm chấm, Long Dương chi yêu, hắn thực sự đang nhìn quyển sách này sao? Chẳng lẽ nói, hắn, thực sự thích nam tử, cho nên, khúc hoài thương thích hắn. Đại ma cảm thấy trên mặt nóng bừng, cấp tốc tương quyển sách này thu vào, nhét vào không gian giới chỉ chung, tim đập có chút mau. Hắn cảm thấy, hắn muốn chậm vừa chậm mơ siêu đương nhiên. Lúc này đại ma không biết, khúc hoài thương khi đó đã hai mắt mù, tự nhiên không có khả năng nhìn loại sách này. Này còn là yêu nghiệt phía sau vụng trộm tác vào. Yêu nghiệt lấy là thứ nhất thứ cho khúc hoài thương khuê phòng chi lạc bị khúc hoài thương ném. Bởi vậy, lại vụng trộm tắc một quyển tiến vào. Hết chương.